Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 476, lại là cái trong. Hoàng đế, một cái truyền kỳ vương giả, ở lính đánh thuê giới, là một cái tuyệt đối không cách nào siêu việt tồn tại. Hắn ma quỷ quân đoàn, tung hoành các nơi, ở mỗi cái trên chiến trường. Đều sáng tạo ra không gì sánh được sáng chói chiến tích. Hắn quân đoàn đến mức hầu như chính là quét ngang nhịp điệu Nam Phi, Nam Mỹ vài cái tiểu quốc gia, chiến loạn dồn dập. Hoàng đế chính là chí cao vô thượng vương giả, nhưng là hắn dĩ nhiên bởi vì 50 ước liền gãy ở tại hoa bò, gãy tại hay là trong âm mưu, làm cho hắn cao cao tại thượng lòng tự trọng bị mãnh liệt đả kích. 10 đại kim cương chết, làm cho hắn cũng có chút không chịu nổi. Cuối cùng càng là biết mình là bị lừa gạt, làm cho hoàng đế hoàn toàn đi về phía điên cuồng. Vương giả, không phải khiến người ta trêu, mà là muốn cho vô số người cung kính kính ngưỡng. Đây mới là vương giả, nếu không được kêu là con hát, gọi đồ chơi. Khương Tiểu Bạch, người thật là có gan, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, như không phải người kia trong chốc lát sơ sẩy bị ta đào tẩu. Chỉ sợ ta đã như ngươi nguyện chết ở Đông Hải chứ. 3 năm kia, ngươi lần đầu tiên thuê làm chúng ta quân đoàn, giết chết đối địch với ngươi ước vạn phú ông. 2 năm trước, ngươi lại thuê làm chúng ta giết chết các ngươi hoa bò một gã quan lớn. Ta làm cho hắn trầm thi biển rộng, mà năm nay, ngươi là chuẩn bị để cho ta lặng yên không tiếng động chết ở hoa bò đúng hay không? Bằng hữu của ta, ngươi hồi báo phương thức, ta có chút không thể nào tiếp thu được a. Hoàng đế nói ra về sau, Khương Thiên hoàn toàn choáng váng. Xong, hoàn toàn xong, tên hỗn đản này tên, đến cùng xông ra bao nhiêu đại họa a? Khương Tiểu Bạch đã không có sinh cơ, đôi mắt nhìn chòng chọc vào hoàng đế. Chẳng đáng cười, ngươi cũng lừa ta, ha ha, tới a, có gan giết ta, chính là ta cho ngươi xuống cái chòng. Ngươi không phải chí cao vô thượng vương giả ấy ư, ngươi không phải tung hoành thiên hạ sự tồn tại vô địch sao? Ngươi đặc biệt không kém chút chết ở hoa bò, ha ha. Thật cái quái gì vậy là hầu tử a? Đáng đời bị lão tử đùa giỡn. Hoàng đế, có gan liền giết ta. Giết ta. Nói xong lời cuối cùng, Khương Tiểu Bạch gần như điên cuồng gào thét. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, mất đi tất cả hy vọng. Hắn hiện tại chuyên tâm cầu tâm, thần trí đã hoàn toàn bị lạc. Yên tâm đi Khương Tiểu Bạch, hôm nay ngươi tuyệt đối sống không được. Một mình ngươi chết, tuyệt đối bù đắp không được ta 10 đại kim cương tổn thất. Ngươi phải chết. Vừa nói chuyện, hoàng đế tay bỗng nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, rất dứt khoát. Khương Tiểu Bạch đồng tử bỗng nhiên máy động, thân thể mềm nhũn té trên mặt đất, không có khí tức. Khương Thiên cảm giác được từng cổ quay cuồng trời đất, mắt tối sầm lại, trực tiếp té trên mặt đất. Không thể nào tiếp thu được chính mình tử bị người giết chết ở trước mặt mình kết cục. Hô, một luồng gió không biết từ đâu bay ra. Thổi mọi người đều là trong lòng mát lạnh. Chết rồi, Khương Tiểu Bạch chết rồi. Tung hoành đế đô tứ đại công tử cứ như vậy chật vật chết rồi. Nhưng lại cõng một thân xú danh. Những thứ này xú danh, đem vĩnh viễn theo hắn tiến nhập phần mộ. Một đời đỉnh cấp công tử, cứ như vậy chết ở hoàng đế trong tay, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Diệp Lăng cười nhạt, Khương Tiểu Bạch, coi như là đến rồi âm phủ, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vậy cũng thật chính là địa bàn của lão tử. Cho Thanh Ưu chào hỏi, Khương Tiểu Bạch phải triệt để xong đời, ngươi dám giết ta tử. Diệp Lăng, bắt hắn lại, nhanh. Khương Thiên dùng răng đứng lên, thấp giọng rít gào, trong mắt đều đỏ, tơ máu rậm rạp. Diệp Lăng lạnh nhạt quay đầu, nhìn Khương Thiên, ngươi để cho ta lên ta liền lên. ta đặc biệt 20-30 tuổi người, đều không một điểm chính mình chủ kiến. Phốp phốp, Khương Thiên nhất thời một khẩu lão huyết phun tới, là tức vô cùng công tâm. Chính mình tử chết cùng Diệp Lăng tức chết người không đền mạng bắt hắn cho kém chút chỉnh ngã bế. Ngày hôm nay các người đều phải chết, ghê tởm mê viện hoa bò người, không chừa một mống. Hoàng đế điên cuồng giống to hơn, hai cánh tay chấn động, y phục của hắn phần phật vang lên, không gió mà bay, khuôn mặt sắc dữ tợn. Diệp Lăng ngẩn người, nhất thời nở nụ cười, cười rất tùy ý, người biết không biết, người cách cái chết còn kém xa như vậy. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng dùng ngón tay cái nhất ngón trỏ bỉ hoa một cái khoảng cách rất nhỏ. Thấy không, còn kém xa như vậy, ngươi một cái trúc cơ kỳ gia hỏa, cũng dám nói sát nhân. Mạc Tinh đi tới giáo huấn hắn, làm cho hắn nhìn, ngươi kim đan kỳ lão tổ ở chỗ này đây, hắn cũng dám làm càn. Mạc Tử Thư nhất thời ngẩn người, chính mình chất tử lúc nào thành kim đan kỳ lão tổ rồi hả? Hắn không phải một cái bất học vô thuật khốn kiếp hoàn khố sao? Diệp Lăng, ngươi cái quái gì vậy, muốn mưu hại ta à? Ta lại không thể dụng thần thông, ngươi nhà có phải hay không muốn hại ta? Mạc Tinh mặt đen lại, nếu như tự có thần thông, trước mặt hoàng đế không cần phải nói, nửa phút liền bóp chết con kiến nhỏ. Nhưng là không có thần thông, không nhất định ai sống ai chết đây. Tấm tắc, ngươi xem ngươi, làm sao như thế không có tiền đồ. Tiểu gia ta giúp ngươi một cái được rồi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng thân thể vọt một cái, hướng phía hoàng đế lướt đi. Đối diện hoàng đế thấy Diệp Lăng đánh tới, nhất thời giữ tợn cười. Một người bình thường tiểu gia hỏa, cũng dám hướng mình động thủ. Phá quân quyền, chết đi cho ta. Oanh, hoàng đế xuất thủ, đấm ra một quyền, đáng sợ quyền phong kèm theo nắm tay phần phật vang lên. Hoàng đế lực lượng rất lớn, hắn có thể tưởng tượng được, một quyền này đủ để đem Diệp Lăng một quyền bắn cho thành thịt bọt. Phác thông, nặng nề một tiếng, Diệp Lăng đã tới hoàng đế trước mặt. Mặc cho hoàng đế nắm tay nện ở lồng ngực của mình trên. Nụ cười sán lạn làm cho hoàng đế trong lòng kinh hãi. Nắm tay đã là da chóc thịt bong. Cái quái gì vậy? Đánh người đem mình đánh da chóc thịt bong. Nhân ra cũng là đứng không có việc gì. Cái này cái quái gì vậy? Tuyệt đối khai thiên hoang lần đầu. Không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Hoàng đế có chút sợ. Thực sự sợ, tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy chuyện tình. Chưa bao giờ nghe thấy a. Diệp Lăng nhéo nhéo đầu, nói như thế nào đây, ngươi nên gặp qua ta, chẳng qua không phải cùng một người. Ta gọi Diệp Lăng, Diệp Lăng, tên này làm sao quen thuộc như vậy? Đột nhiên hoàng đế trợn to con mắt, nghĩ tới điều gì, cái quái gì vậy? Xong đời, mình bị gài bẫy, đây là một cái trong. Chúc mừng ngươi, ngươi nghĩ cùng sự thực giống nhau. Chẳng qua rất xin lỗi, ngươi đã không có cơ hội, trở về tìm ngươi chân chủ đi thôi. Phanh, Diệp Lăng một quyền đập ra ngoài, trực tiếp đập trúng hoàng đế trên lồng ngực, sau đó rút tay ra, nhàm chán lắc lắc, xoay người rời đi. Hoàng đế thân thể chấn động, đứng tại chỗ, nhìn Diệp Lăng xoay người ly khai, chật vật nâng lên một ngón tay. Ngươi, phốp phốp, nói còn chưa dứt lời. Hoàng đế một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn tan vỡ nội tạng. Hoàng đế nhìn qua đã trúng một quyền không có việc gì, kỳ thực nội tạng đã hoàn toàn vỡ vụn. Phác thông một tiếng, hoàng đế hét lên rồi ngã gục. Một đời đại kiêu, một cái truyền kỳ tồn tại, cứ như vậy bị Diệp Lăng một quyền đánh chết, đem bọn họ toàn bộ mang về. Khương Thiên, ta nhưng là giúp ngươi tử ôm thù a. Diệp Lăng sán lạn cười, làm cho Khương Thiên nhất thời kinh hãi. Người này, thực sự khiến người ta sinh ra nồng nặc cảm giác nguy cơ. Mạc Tư Thanh con mắt toát ra kim quang. Đây mới thật sự là anh hùng a. Chạy chậm đến Diệp Lăng bên người, xoạch hôn một khẩu. Diệp Lăng nhất thời ngẩn, nhìn Mạc Tử Thư đen xuống mặt, cười khan, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.